Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 174 thích ứng nhân vật. Ngày này bận rộn xuống dưới đến buổi tối 11 giờ. Nam Hy mới cầm tắm rửa quần áo xuống lầu, dưới lầu đèn còn sáng lên. Trương Tiêu Vũ chính khoanh chân ở trên sofa, cầm kịch bản đang xem monster. Nam Hy nhắc nhở nói, đừng nhìn quá muộn ân, ta biết. Trương Tiêu Vũ quay đầu nhìn về phía nàng, bỗng nhiên nói đến một nửa, ngoan ngoãn vẻ mặt đáng yêu trở nên cổ quái. Nam Hy kỳ quái chớp hạ đôi mắt, ân, ngoặc kép, Trương Tiêu Vũ trừng mắt Nam Hy xương quai xanh chỗ, muốn nói lại thôi vài giây, rốt cuộc vẫn là tàng không được lời nói. Hi hi, ngươi nơi này, là cùng ai chơi trò chơi? Theo Trương Tiêu Vũ sở chỉ phương hướng cúi đầu nhìn lại, cái gì đều nhìn không thấy. Cái gì, ngươi đi gương xem đi. Trương Tiêu Vũ không biết nên nói như thế nào. Nam Hy trong lòng mạc danh dâng lên không tốt lắm dự cảm. Chiều buồng vệ sinh đi đến, trước đêm tắm rửa quần áo phóng hảo, mới đi đến trước gương vừa thấy, ngoặc kép chấm than, bởi vì sau khi trở về, nàng chịu không nổi buổi sáng mướt mồ hôi viên lạnh áo thun. Cho nên ở trong phòng tùy ý trước thay đổi kiện rộng thùng thình quần áo. Lúc này mới làm xương quai xanh chỗ màu đen văn tự bại lộ bên ngoài. Đã có điểm mơ hồ. Đại khái là buổi sáng chạy bộ ra mồ hôi cùng quần áo cọ sát nguyên nhân. Nhưng mà, cho dù có điểm mơ hồ, cũng như cũ không có thể đem nó hoàn toàn hủy diệt. Hơi chút vừa thấy là có thể nhận ra này ba chữ viết chính là cái gì. Kẻ lừa đảo vừa thấy đến cái này tên. Nam Hy không cần tự hỏi là có thể biết rốt cuộc là ai hành động. Ha ha, Nam Hy nghĩ chính mình đỉnh cái này xưng hô. Lăng là không tự biết đỉnh một ngày. Nguy hiểm cười nói, quý cặn bã, đem vòi nước mở ra. Nam Hy lau một phen thủy đem xương quai xanh bút nước tự thể lau. Đáy mắt lập lòe cảm lạnh ý. Nghe còn rất phối hợp đến không phải. Ta nên cảm tạ ngươi không phải dùng đao. Chỉ là dùng bút tới viết sao, nàng đảo hy vọng quý mặc sâm dùng đao. Rốt cuộc nàng là uống say, không phải trọng thương hôn mê. Đối với ngoại tại nguy hiểm như cũ có rất cao tính cảnh giác. Nếu quý mặc sâm khi đó là dùng dao nhỏ nói không chừng còn có thể kích phát nàng trước tiên rượu tỉnh lại. Hi hi, Trương Tiêu Vũ ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ gõ môn. Nam Hy đáp, không có việc gì. Phỏng chừng là ta ngày hôm qua uống nhiều quá. Cùng người chơi đoán số họa rùa đen trò chơi, nghe nàng nói như vậy. Trương Tiêu Vũ cũng không hề hỏi nhiều. Ở buồng vệ sinh Nam Hy lại nhìn mắt kính tử. Xương quai xanh chỗ đã sạch sẽ nhìn không tới một chút dấu vết. Nhưng nàng liền cảm thấy phía trước tự thể còn tàn lưu dường như làm người không thoải mái. Chúng ta chờ xem monster, Nam Hy đi vào tắm rửa tiểu cách gian. Muốn dùng bánh có nhân tạp chết nàng, một hai phải xài được vui vẻ tâm, thống khoái khoái, xem ai có thể cách ứng chết ai. Sau ở cùng thành shop online mua sắm đồ vật một ngày thời gian là có thể thu được chuyển phát nhanh. Nam Hy đem đồ vật lấy về tới thời điểm, Tô Ly vừa lúc liền ở trong phòng, đang ở cùng Trương Tiêu Vũ cùng nhau nghiên cứu kịch bản. Nam Hy nhìn các nàng ngươi một câu ta một câu thảo luận. Ngẫu nhiên lại cho nhau tiến vào nhân vật đối diễn. Phát hiện các nàng muốn biểu diễn Hoa Hồng Nhật Ký thật là một bộ không tồi nữ tính phim thần tượng. Hoa Hồng Nhật Ký không phải đơn thuần giảng thuật nam nữ luyến ái phim thần tượng. Ngược lại giảng thuật chính là bốn cái nữ hài tử ở vườn trường huyền nghi khôi hài kịch. Đã lại chiều sâu lại có cười điểm money ai. Ta đều tưởng trực tiếp dọn lại đây ở. Ban đầu ta cái kia bạn cùng phòng bị đào thải. Quang dư lại ta một người ở trong phòng tịch mịch hư không lãnh, Tô Ly lắp bắp nói. Nam Hy một ngữ nói toạc ra, ngươi cùng phía trước bạn cùng phòng quan hệ tan vỡ, nàng đi rồi lưu lại ngươi một người thời điểm, phòng chừng đều vụng trộm vui vẻ đi, Tô Ly nói. Đó là còn không có cảm nhận được cùng các ngươi cùng nhau vui sướng. Thể hội qua đi liền cảm thấy chính mình hảo tịch mịch, lúc này không cần Nam Hy nói chuyện. Trương Tiêu Vũ đã cười ra tới. Tô Tiểu Ly ngươi ra mặt biến dày, ai? Như thế nào ngươi cũng như vậy, kêu ta. Thực ấu chỉ được không? Tô Ly chiều Trương Tiêu Vũ trừng mắt. Đã cùng nàng tương đối quen thuộc, Trương Tiêu Vũ không sợ nàng. ngược lại cười đến càng vui vẻ. Ngay sau đó đối Nam Hy nói, hi hi, ngươi mua cái gì lạp? Một ít đạo cụ cùng học tập tư liệu, chờ ta thu thập một chút, sau đó cùng nhau xem monster, Nam Hy nói. Hảo, Trương Tiêu Vũ hứng thú bừng bừng, Tô Ly cũng tràn ngập tò mò. Nam Hy về tới chính mình phòng, đem chuyển phát nhanh Dương Nhất Nhất mở ra, trước đem mua tóc giả lấy ra tới, vì đạt tới chính mình muốn hiệu quả cùng chân thật độ. Tóc giả mua chính là chân thật phát phiến, đen nhánh tóc đẹp mềm mại vuông góc, không thể nó giá cả. Nam Hy tìm kiện váy cấp chính mình thay, sau đó đối với gương đem tóc giả thuần thục đeo hảo. Nhìn trong gương tóc dài chính mình, ánh mắt dừng một chút, khóe miệng dần dần gợi lên, mềm nhẹ cười nhạt, khóe môi ao hãm tựa dây tiếp theo liền sẽ tan đi. Lại hãy còn hiện làm khó đáng quý. Này Trương cùng tiền sinh tương tự 7-8 phần khuôn mặt, làm ra tiền sinh thuộc về nam gia đại tiểu thư tự phụ thần thái tới, quen thuộc đến làm Nam Hy đáy mắt thăng nhiệt, thuộc về gia gia ký ức, từ nhỏ đến lớn cẩn thận dạy dỗ, nhỏ đến lời nói việc làm dáng vẻ, lớn đến cầm kỳ thư họa, đạo đức luân lý, mỗi một câu mỗi một lần tự mình làm mẫu, làm từ nhỏ liền mất đi cha mẹ nàng, chưa bao giờ khuyết thiếu lại đây tự trưởng bối làm bạn cùng yêu thương. Thu thập một chút tâm tình của mình, Nam Hy đem mặt khác chuyển phát nhanh Dương mở ra, cầm bên trong mua đĩa nhạc cùng với chính mình máy tính chiều dưới lầu đi đến. Dưới lầu trên sofa còn ngồi Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly hai người. Không nghe được Nam Hy rất nhỏ tiếng bước chân, thẳng đến nàng đi đến tivi trước. Hai người một bên đối diện một bên cười chàng thanh âm đột nhiên im bặt. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Duy độc Nam Hy dùng máy tính cắp sạc liên tiếp tivi. Chiếu phim đĩa nhạc rất nhỏ thao tác thanh. LCD TV mở ra quang sáng người. Nam Hy cầm điều khiển từ xa đi vào hai người bên người. Thanh triệt con ngươi chiều há hốc mồm hai người vừa nhìn. Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly cơ hồ đồng thời đoan chính thân thể. Bàn ở sofa chân đều lặng lẽ thả lại đến trên mặt đất đi. Nam Hy phát hiện Trương Tiêu Vũ muốn nói lại thôi. Tô Ly cũng thật cẩn thận thân sắc. Ánh mắt thanh u nhoáng lên hiện lên ý cười. Làm sao vậy? Nàng một mở miệng giống như là đánh bỡ nào đó miệng khe hở, làm Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly đều thở ra đè ở lồng ngực kia khẩu khí. Tô Ly nói, Nam Hy, ngươi đây là, ta thiếu chút nữa nhận không ra ngươi. Trương Tiêu Vũ cũng lắp bắp nhìn nàng, hi hi, ngươi mang tóc giả, ngươi trường tóc thật là đẹp mắt. Nam Hy ở bên người nàng không vị ngồi xuống. Ân, Trương Tiêu Vũ có điểm không thói quen nàng lãnh đạm phản ứng. Nam Hy phát hiện, quay đầu đối hai người nói, thích ứng nhân vật, nàng nhấp môi cười, đừng khẩn trương, ta còn là ta, Trương Tiêu Vũ, ngoặc kép, Nga, Tô Ly, ngoặc kép, tuy rằng ngươi nói như vậy, chính là thật sự có điểm thích ứng không tới a. Nàng cùng Trương Tiêu Vũ liếc nhau, đều xem minh bạch đối phương trong mắt kinh ngạc cùng với đồng bệnh tương liên bi ai, cùng Nam Hy thay đổi bất thường hình tượng khí chất. Các nàng vừa mới đối diện biểu diễn, quả thực liền cùng trò đùa giống nhau. LCD TV bắt đầu chiếu phim phim nhựa, đem hai người lực chú ý hấp dẫn qua đi. A, nguyên lai hi hi người mua chính là cái này a, Trương Tiêu Vũ nói. Ân, Nam Hy nhẹ nhàng đáp, mềm nhẹ tiếng nói tô ngươi lỗ tai, lại mơ hồ nếu sương mù tưởng bắt giữ khi lại không chỗ có thể tìm ra. Trương Tiêu Vũ như cũ không thích ứng lại đây. Ngạc nhiên nhìn về phía Nam Hy, thấy thiếu nữ mặt nghiêng da thịt như tuyết, đường cong tuyệt đẹp, lông mi nhẹ dụ đen tuyền, đáy mắt cảm xúc vô pháp nhìn thấy, giống như Udamani quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.